Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 428. Tần Minh tắm rửa màu lam bảo dịch, quét qua lĩnh hội kinh văn lúc vẻ mệt mỏi, toàn thân ấm áp, giống như là ngay tại kinh lịch tiên thiên mẫu thai hóa sinh. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, lông tóc dựng đứng. Cảm giác có nguy cơ tại tới gần lúc này chỗ hắn tại, tâm linh tươi sáng, trong trạng thái đặc thù, không tốt, trong hiện thực gặp nguy hiểm, hơn phần nửa muốn xảy ra chuyện. Tần Minh đảo qua vùng cung điện này, phát hiện không có mặt khác bỏ sót, nên có tạo hóa tìm khắp đến, hắn lập tức cuốn lên to lớn so biển bên trong tất cả lam oánh oánh chất lỏng, mang theo trở về trong hiện thực. Tần Minh ý thức được nguy hiểm đã tới gần, đại khái là có người muốn ngăn đường. Trong lòng của hắn dự cảnh sát na, tinh thần cùng nhục thân đã cộng minh, bị lực lượng cường đại dẫn dắt, cực tốc đạp vào đường về, xoát một tiếng trở về. Tần Minh ý thức phụ thể hình thần hợp nhất, hắn trở về sát na, thể nội liền truyền ra căng đứt tiếng vang, giống như là có khóa lại đệ tứ cảnh thần liên tại đứt gãy. Hắn ngay cả hái tam đại mật tàng, lĩnh ngộ bí điển, tích lũy đến hôm nay, bắt đầu cường thế phá quan, Tấu Minh không có tận lực đi oanh kích đại cảnh giới hàng rào. Nhục thân tinh thần cộng hưởng sát na, liền trực tiếp xông phá thiên quan. Thân thể của hắn nóng hổi, thể chất thuế biến, kịch liệt niết bàn quá trình sắp mở ra. Cùng lúc đó, hắn đã nhận ra dị dạng, có người đang nhìn trộm, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận, lao thẳng tới hắn nơi này. Tần Minh cau mày, sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy, nhìn xem từ từng cái phương hướng mà đến sinh linh. Hắn bị vây chặt ở chỗ này, hắn che giấu trạng thái của mình cho dù huyết nhục cùng tinh thần tân sinh. Liếc nhìn những khách không mời mà đến này, Ngọc Hoàng. Hắn liếc nhìn, chính diện mà đến một nam một nữ, một người trong đó mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chính là yêu ma trận doanh đỉnh tiêm kỳ tài, Ngọc Hoàng, nữ tử kia người mặc ngũ thải chiến giáp, cõng ngũ sắc thần kiếm, dài ngang eo phát là màu thủy lam, rực rỡ ngời ngời, da như mỡ đông. Con mắt đen như mực hơi có chút linh khí, nàng tư thái cao gầy, so với Ngọc Hoàng thấp không có bao nhiêu. Nữ tử mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, nói, lại một cái dị số, vừa tới đến bên này, liền không sợ đạo vận ăn mòn, có thể trực tiếp tu hành, mà lại vừa rồi tựa hồ lâm vào qua đốn ngộ bên trong, hiển nhiên. Nàng nói chính là hải tộc ngữ. Cùng Dạ Châu ngôn ngữ hoàn toàn không giống, bất quá nó ý thức chi quang cũng đang chấn động. Tần Minh có thể lĩnh ngộ ý nghĩa, quận chúa, người này cũng muốn báo cáo cho thiên nữ sao? Một phương hướng khác, một cái thiếu nữ tay mèo, chớp lấy lam bảo thạch giống như mắt to, nện bước bước chân mèo đi tới Tần Minh một chút nhận ra. Đây là trước đó bị hắn phát hiện cái kia Hải Ly Miêu, Người mặc ngũ sắc chiến giáp nữ tử tóc lam gật đầu, trừ các nàng bên ngoài. Còn có một cái đầy người lân phiến con cua lớn, mang theo một đám hải yêu xuất hiện. Nó giơ lên kìm lớn, đối với Tần Minh khoa tay người kéo, mà tại một phương hướng khác một cái do thất thải ngư hóa thành thiếu niên, cầm trong tay trường thương, cũng mang theo một đám hải yêu vây quanh. Hắn nhìn chằm chằm Phụ Minh, dùng sức hộp động cái mũi, ánh mắt dần dần lửa nóng, nói, dị số này trên người có đại hải chi tinh khí tức, lại mang theo hương thơm, hắn từ trong biển hái tới kinh người bảo dược. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía người mặc ngũ thải chiến giáp nữ tử tóc lam, nói, sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Không hề nghi ngờ, đoàn người này thân phận phi phàm, cầm đầu nữ tử tóc lam, đúng là trong vùng biển này một vị quận chúa, Hải Ly Miêu cùng Kim Lân Giải là nàng tướng tài đắc lực, mà Thất Thải Ngư tộc thiếu niên là nó sư đệ, là ngươi. Ngọc Hoàng ánh mắt lập tức băng hàn xuống tới, nhìn chằm chằm phía trước, Tần Minh phá quan sát na. Nhục thân cùng tinh thần liền bắt đầu cộng hưởng, lại hình thần tại niết bàn, bị động khôi phục chân dung, Ngọc Hoàng sát khí tiêu thăng. Hắn đệ đệ Hoàng Phỉ, còn có Đường Muội đều là bị Tần Minh chém giết. Hơn một năm trước, nếu không có bị Dạ Châu bên này đỉnh cấp tiên chủng ngăn trở, hắn sớm đã đối với kẻ địch này hạ tử thủ, ngươi biết hắn. Nữ tử tóc lam nghiêng đầu hỏi, nàng đối với Ngọc Hoàng thái độ rất thân cận, Hắn hại CS qua người nhà của ta. Ngọc Hoàng gật đầu, lập tức, cái này có được mái tóc dài màu xanh nước biển hải tộc quận chúa. Nhìn về phía Tần Minh lúc, trên khuôn mặt mỹ lệ không có ý cười, hơi băng hàn. Tần Minh mở miệng, ta ở trên chiến trường đường đường chính chính chém giết đối thủ. Nói thế nào ra hại người nhà của ngươi? Thất Thải Ngư hóa thành thiếu niên lập tức nói, sư tỷ, nếu đây là tỷ phu Cừu gia, vậy liền, giải quyết hết đi, trên người hắn có trong biển bảo dược, đại khái có thể làm cho chúng ta niết bàn một lần, thiếu nữ tai mèo nói. Thế nhưng là, thiên nữ từng hạ xuống pháp chỉ, phàm là từ đối diện thế giới xương đêm xông tới dị số, cuối cùng đều muốn đưa đến bên người nàng. Nữ tử tóc lam nghe được thiên nữ hai chữ, lập tức vô cùng kiêng kỵ, có chút chần chờ đứng lên, vị kia thiên nữ đến cùng lai lịch ra sao? Ngọc Hoàng hỏi, cao không thể chạm, cao quý không tả nổi, lai lịch lớn đến kinh thiên. Nữ tử tóc lam hơi do dự về sau, hay là nói ra, tiếp theo, nàng nói nhỏ, Đông Hải khu vực hạch tâm từ thượng cổ băng phong đến đương thời. Trước đây không lâu mới làm tan, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ bên trong đi ra. Theo hải tộc lão tiền bối phỏng đoán, thiên nữ khả năng đến từ tầng 30 trở lên, thượng cổ đại chiến lúc rơi xuống Đông Hải. Gần như tử cảnh, một mực băng phong đến thời đại này mới thức tỉnh, vừa rồi kỳ cảnh. Đệ nhị trọng thiên phá vỡ một lỗ thủng lớn, hướng phía dưới chút xuống tiên quang, pháp liên các loại, rất có thể chính là vị kia thiên nữ dẫn động cái này. Ngọc Hoàng trong lòng chấn động, loại nhân vật này quả thực khủng bố, hoặc là cổ đại cường giả khôi phục, hoặc là có chí bảo thượng cổ. Kiêu Dương đang khôi phục thương thế, tiêu diệt hắn. Nữ tử tóc lam mở miệng, nàng rút ra ngũ sắc thần kiếm, chỉ hướng Tần Minh. Tần Minh còn cần thời gian, không muốn tại trong đại chiến tân sinh. Nói, ngươi làm như vậy vi phạm với vị kia thiên nữ ý chí. Hải tộc quận chúa quét mắt nhìn hắn một cái, bó lấy màu lam mái tóc, đối với những người khác mở miệng. Mặc dù hai người đều là xông tới dị số, nhưng bọn hắn lẫn nhau có mặc dù đưa đến thiên nữ phụ cận. Một người trong đó cũng muốn đăng tỷ đấu bên trong CS đi. Vậy liền sớm đào thải hắn đi. Nàng duỗi ra tiêm tú tay ngọc, chỉ hướng Tần Minh, tốt. Hải Ly Miêu thiếu nữ cùng Kim Lân Giải đều gật đầu. Tiếp nhận mệnh lệnh. Cái kia cầm trong tay trường thương màu vàng thiếu niên, càng là rất hưng phấn, nói, vậy còn chờ gì, đem hắn cầm xuống, vơ vét nó từ trong biển hái bảo dược, hắn thực lực như thế nào? Nữ tử tóc lam hỏi bên người Ngọc Hoàng. Tần Minh thở dài, trận chiến này không thể tránh né, người với người cảnh ngộ quả nhiên khác biệt, Ngọc Hoàng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Không chỉ có gánh vác Dạ Khư ăn mòn, xem ra còn bội thụ vị quận chúa này yêu ái. Đây là muốn ở rể ở chỗ này tiết tấu, mà hắn đồng dạng là cái gọi là dị số. Kết quả đến chậm một bước, liền bị nữ tử tóc lam bọn người tự mình làm ra quyết định. Muốn tàn khốc đem hắn đào thải rơi, Ngọc Hoàng mở miệng. Hơn một năm trước, hắn còn không có đạt đến đệ tam cảnh. chỉ xứng cùng ta nuôi kiếm nô giao đấu. Tần Minh đáp lại nói. Ngươi nói khoác lác gì thế? Hôm nay ngươi sẽ cùng ngươi ngày xưa kiếm nô vận mệnh một dạng. Sẽ bị chém đầu. Nữ tử tóc lam nhìn về phía hắn. Nói, kẻ ngoại lai, xin lỗi, trước mắt đến xem, ngươi không có tư cách đi gặp thiên nữ. Chúng ta ưu tuyển người mạnh hơn. Thiên chất càng siêu tuyệt người. Sớm làm chủ đưa ngươi đào thải cũng không sao. Tần Minh rút ra chuôi kia lấy cửu thế thụ luyện chế. Lượng thần xích, đen kịt thân thước lưu động thương cổ ánh sáng nhạt. Hắn trầm giọng nói, các ngươi hôm nay đối với ta ngăn đường đều là nên đền tội. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.